Chương 294, Người thông minh. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết chương 294, Người thông minh giữ gốc 5 canh, canh thứ nhất cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi ở ủ chỉ hạ nguyệt xem ra, những cái này đến đây tham gia chung nhận thi nhằm nhận thôn nì dạ, cũng không có mẹ tờ dù mì, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì xuất lĩnh tiểu đội thực lực. Cho nên, nhằm nhận thôn nỉ ra muốn thuận lợi đi qua chung nhận thi trận thứ 2 sát hoạch, cơ hồ là không có bất kỳ có thể. Huống chi, mặt nhật xâm lâm bên trong còn có một chút thượng nhẫn cấp bậc thú thợ săn tồn tại, coi như mẹ tờ rủ mỉ cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì xuất lĩnh tiểu đội muốn thu được tấn cấp danh lạch, đều có vẻ phi thường gian nan, đưa tới chi kia nhằm nhận thôn nỉ dạ tiểu đội có thể thuận lợi tấn cấp, càng lộ ra cổ quái. Cho nên, căn cứ ủ chỉ hạ nguyệt suy đoán, nhằm nhận thôn rất có thể tham dự làng mây kế hoạch, vì đồng dạng là ủ trí hạ bộ tộc, thì ủ gà nhất tộc huyết kế giới hạn. Thế nhưng, nhằm nhận thôn muốn thực sự là tham gia làng mây kế hoạch nói, cái kia ủ trí hạ nguyệt đám người phải đối mặt tình huống thì càng thêm nguy hiểm. Dù sao, hiện nay ủ trí hạ nguyệt còn không có cái loại này chủ đạo chiến cuộc thực lực, đến lúc đó nhằm nhận thôn cùng làng mây thực sự hợp lực đến cùng nhau, ủ trí hạ nguyệt có thể hay không cam đoan an toàn của mình đều là vấn đề. Nói thế nào thủ hộ người nhà của mình đâu cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở lo sợ bất an bên trong liệu dưỡng thương thế của mình, rốt cuộc chờ đến chung nhận thi trận thứ 2 trận đấu kết thúc. Hơn nữa, bởi vì Uchiha Nguyệt thương thế tương đối nghiêm trọng duyên cớ, cho nên Uchiha Nguyệt cũng không có cùng hạ tạc cả cả si, xa dù tổ bị đoan nở tàng hai người đi vào nghe quan chủ khảo hì ủ gạ hì giả sỉ phát biểu. Uchiha Nguyệt chỉ là ở xù nạ phái tới ám bộ trong miệng, biết được chung nhận thi trận chung kết thời gian là ở một cái nguyệt về sau, chợt tên kia xù nạ phái tới ám bộ, liền chuẩn bị tiễn ủ trí hạ nguyệt trở lại trong nhà của mình. Vì bảo vệ tốt ủ trí hạ nguyệt an toàn, xù nạ kỳ thực chọn phái ra 3 tiểu đội, giấu ở ủ trí hạ nguyệt chu vi bảo hộ hắn. Chỉ là, ủ trí hạ nguyệt thương thế tương đối nghiêm trọng, coi như sử dụng tử đồng cũng không thể nhận thấy được những cái này ám bộ tiểu đội động thái. Sau đó, tại nơi chút ám bộ dưới sự hộ tống, Uchiha Nguyệt thuận lợi đã tới Uchiha bộ tộc địa chỉ. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt mới vừa trở lại Uchiha bộ tộc địa chỉ lúc, ai nghĩ Uchiha phủ gạ cụ thân ảnh lại xuất hiện tại trước mặt của hắn. Nguyệt quân, chúc mừng ngươi tấn cấp chung nhận thi trận chung kết mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha phủ gạ cụ liền mỉm cười chúc Uchiha Nguyệt một tiếng. Chỉ là, làm Uchiha phủ gạ cụ nhận thấy được Uchiha Nguyệt chu vi ẩn nút ám bộ lúc, hắn liền hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, thấp giọng hỏi Nguyệt quân, làm sao có nhiều như vậy ám bộ thủ hộ ở chung quanh của ngươi, lẽ nào là có người muốn gây bất lợi cho ngươi sao? Ám bộ nghe được Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Nguyệt hơi chút sửng sốt một chút, hiển nhiên hắn không có thể cảm giác được chính mình chu vi ẩn nút những cái này ám bộ. Bất quá, rất nhanh Uchiha Nguyệt liền bình thường trở lại. Vì sao có nhiều như vậy ám bộ thủ hộ tại chính mình bên người? Đón lấy, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười đối với trước mặt Uchiha phủ gạ củ gật đầu, nói ra, không sai, ở mặt nhật xâm lâm thời điểm, ta gặp thượng nhẫn cấp bậc nỉ dạ truy sát. Vì bảo hộ an toàn của ta, sư phụ ta phái tới dưới quyền ám bộ bảo hộ ta. Ta nghĩ, lấy phủ gạ củ quân tình báo của ngươi, mới có thể biết chuyện này chứ ây. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ hơi lộ ra xấu hổ, hiển nhiên hắn đã sớm biết có người lẻn vào mạt nhật xâm lâm sự tình, chỉ là vì giấu giếm một số bí mật, không có thông báo Uchiha Nguyệt mà thôi. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt bây giờ nói ra những lời này, rõ ràng cho thấy hưu chất hỏi Uchiha phủ gạ cụ ý tứ. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa nói xong thời điểm, Uchiha phủ gạ cụ liền lúng túng sờ sờ cái mũi của mình, đang nói nhất chuyện. Nói ra, Nguyệt quân, kỳ thực ta tới tìm ngươi không phải việc tư, mà là lệ trưởng lão muốn gặp ngươi. Lệ trưởng lão nghe vậy, Uchiha Nguyệt hơi khơi mào hai hàng lông mày, hỏi là vâng đúng liên quan tới chung nhận thi chuyện này không sai, đợi cho Uchiha Nguyệt đặt câu hỏi. Uchiha phủ gạ cụ không chút do dự nào gật đầu nói, cho nên, Nguyệt quân, ngươi trước theo ta đi thấy lệ trưởng lão đi ử, tốt. Biết Uchiha lệ muốn nói liên quan tới chung nhận thi sự tình. Uchiha Nguyệt đồng dạng cảm thấy hứng thú vô cùng, chợt sẽ theo cùng trước mặt Uchiha phủ gạ cụ cùng nhau, đi trước Uchiha nước mắt phủ đệ. Thế nhưng, mới vừa đến Uchiha nước mắt trước phủ đệ, Uchiha Nguyệt mà bắt đầu sử dụng tử đồng thiên lý tình huống chung quanh. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, Uchiha lệ phủ đệ chu vi cất giấu rất nhiều Uchiha nhất tộc tinh anh, hiển nhiên Uchiha lệ đã nhận ra trung nhận thi chỗ quái dị, đã bắt đầu vì mình lót đường. Quả nhiên, không ai là ngu ngốc. Hơn nữa, trên thế giới cũng không có bức tường không lọt gió. A mắt thấy Uchiha lệ phủ đệ chu vi có nhiều như vậy tinh anh thủ hộ, Uchiha Nguyệt trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, liền đi cùng Uchiha phủ gã cụ tiến vào Uchiha nước mắt trong phủ. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt đi vào trong đó thời điểm, Uchiha nhất tộc những cái này tinh anh cùng Su Nạ phái tới ám bộ xảy ra xung đột. Nguyên nhân chính là, Su Nạ phái tới ám bộ phải bảo vệ Uchiha Nguyệt an toàn, nhưng là Uchiha nhất tộc tinh anh không cho những cái này ám bộ tiến vào bên trong. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt hảo ngôn thoải mái những cái này Su Nạ phái tới ám bộ, như vậy mới có thể bình thường phát sinh xung đột. Chỉ là, làm Uchiha Nguyệt lắng xuống tình thế về sau, những cái này Uchiha bộ tộc tinh anh nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt, cư nhiên đều trở nên lạnh lẽo, thật ra khiến Uchiha Nguyệt cảm giác có chút phiền muộn. Sau đó, Uchiha Nguyệt rốt cuộc ở Uchiha nước mắt trong phủ, thấy được bộ hiển lao thái Uchiha lệ. Mà Uchiha lệ mới vừa chứng kiến Uchiha Nguyệt thời điểm, khoe miệng dĩ nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt, trực tiếp ngoắc gọi Uchiha Nguyệt đi tới bên cạnh mình, nói ra, Nguyệt, ngươi qua đây ngồi. Vâng, Uchiha lệ vẫn là Uchiha nhất tộc người cầm quyền, Uchiha Nguyệt ở trước mặt hắn phải giữ vững cấp bậc lễ nghĩa, cung kính trả lời một tiếng, liền tới đến rồi bên người của hắn. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa ngồi vào Uchiha lệ bên cạnh thời điểm, ai nghĩ Uchiha lệ bỗng nhiên vô bách vũ trí song tháng bả vai, ánh mắt càng là chuyển tới Uchiha phủ gạ cụ trên người, chậm rãi nói ra, Nguyệt, ta mới vừa thu được ngươi ở đây trung nhận thi tình huống, biểu hiện khá vô cùng. Chỉ là, Nguyệt, ngươi có cảm giác hay không đến bên trong lan nở dê của chu nở dê ta dường như có chút không bình tĩnh dường như, ta còn nghe nói có người muốn đối phó chúng ta Uchiha bộ tộc, rất thú vị chứ. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt rõ ràng có thể nhận thấy được, Uchiha nước mắt khỏe miệng dương lên một cười nhạt. Chỉ là, ở Uchiha lệ trước mặt Uchiha phủ gạ cụ, vẫn là một bộ phong khinh vân đạm dáng vẻ, dường như hoàn toàn không có nghe được Uchiha nước mắt nói giống nhau. Đón lấy, Uchiha lệ nói xong hơi chút trầm ngâm một chút, chợt ánh mắt liền rơi vào Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt, ngươi là người thông minh. Ngươi giúp ta phân tích, nếu là có người phải đối phó chúng ta Uchiha nhất tộc nói, ta nên làm thế nào đâu. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết.